Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 241 đến 245. Đêm nay đã định trước là một đêm không bình thường. Cục cảnh sát khu khai phá Tân Thị vốn tĩnh lặng, anh cảnh sát trẻ trực ban bắt đầu buồn ngủ, ngáp một cái rồi lắc đầu cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo. Lúc này, tiếng còi cảnh sáng từ xa vọng tới càng ngày càng rõ. Cậu ta giật mình, Tiểu Trần, tôi phải ra ngoài xem thử cậu ở đây trông chừng. Cậu ta chạy đến cổng cục cảnh sát bèn nhìn thấy cấp trên bước xuống từ chiếc xe đầu tiên. Đội phó Tiền, vội vàng chào hỏi. Bắt được một nhóm đang đánh nhau trên đường phố trong lúc tuần tra, đi kêu Tiểu Trần ra đây, tối nay có việc để làm rồi. Nửa tiếng sau, Đàm Hy An An và Hàn Sóc được đưa vào một căn phòng, nhìn không giống như là phòng thẩm vấn mà lại giống như văn phòng làm việc. Tiền Tiến Cường mặc đồ cảnh sát ngồi xuống ghế còn có một người đang đứng bên cạnh, đó là Tiểu Vương. Ngón trỏ của Hàn Sóc hơi cong lại, gõ xuống mặt bàn, chú cảnh sát, không phải mời chúng tôi đến uống trà sao? Trà thì không có, nhưng ít ra cũng phải có một ly nước lọc chứ. Cô gái cũng khá ngông cuồng đấy. Hàn Sóc vén tóc chậm rãi lên tiếng, nào có. Cái phong cách phong lưu phóng khoáng ấy, ngay cả đàn ông cũng không thể sánh bằng. Từ nhỏ cô đã xem người trong giang hồ, mà lớn lên đấy. Khi ấy, vì muốn mình giống con trai, cô còn chạy đi cạo chọc đầu nữa cơ. Tôi cũng khát rồi, ngay cả một ly nước mà cảnh sát cũng không cho uống sao. Đàm Hy lắc đầu, giả vờ than thở, chúng tôi chưa phải là phạm nhân đã phải chịu đại ngộ như phạm nhân, thật là, xui như chó. Được, nếu các cô vẫn thả chết chứ không hối cải thì đừng trách tôi đây không khách sáo. Lời vừa dứt, rầm một tiếng. Tiền Tiến Cường đập tay xuống bàn, ly tách trên đó cũng rung lên theo, có thể thấy hắn ta giận đến cỡ nào. Các cô có tham gia đánh nhau hay không? Hoặc ba người các cô chính là chủ mưu? Tại sao chúng tôi không thể là người qua đường? An An lên tiếng, ánh mắt bình tĩnh, hình như chú cứ đinh ninh cho rằng sự việc vốn là như vậy. Đàm Hy mím môi, che đi ý cười trên môi. Không hổ là An mỹ nhân, vừa ra tay là đâm thẳng vào điểm mấu chốt, cao minh hơn nhiều so với công phu mồm miệng thông thường của Hàn Sóc. Vẻ mặt Tiền Tiến Cường đơ ra. An An tiếp tục nói, cảnh sát phán xét sự việc theo nhận định cá nhân là đại kỵ, các chú mở miệng ngậm miệng là cứ muốn gán ghép hai chữ đánh nhau vào người chúng tôi. Xin hỏi, có ai thấy chúng tôi ra tay không? Hay chú có chứng cứ gì đặc biệt không? Cô, nếu có xin hãy lấy ra cũng dễ khiến chúng tôi tâm phục khẩu phục. An An nói hết một hơi, vốn không hề cho đối phương một cơ hội lên tiếng, dưới sự mềm mại là sự mạnh mẽ của lý trí. Có lý lẽ, có chứng cứ, có dũng, có mưu. Đàm Hy tự hỏi, nếu là cô có thể xử lý tốt hơn An An không? Đáp án là không. Không cần các cô dạy tôi phải làm thế nào. Tiền Tiến Cường hừ lạnh, không đủ khí thế. Có người gọi điện thoại báo cảnh sát nói các cô ẩu đả trước mặt quần chúng ảnh hưởng chị An. Đợi đã, ánh mắt Đàm Hy nghiêm lại, ông xác định người báo cảnh sát đặc biệt tố cáo ba người chúng tôi đánh nhau sao? Các cô đều cùng một bọn. Tôi chỉ hỏi, phải hay không phải? Ánh mắt Tiền Tiến Cường lóe lên, không phải. Nếu người báo cảnh sát đã không nói, vậy sao ông có thể khẳng định được là chúng tôi? Như thế có phải hơi quá gượng ép không? Tiền Tiến Cường xem như đã nếm được sự khó chơi của ba cô nữ sinh này rồi, bàn giao với Tiểu Vương một lúc mới ra khỏi cửa phòng làm việc. Đi đến một chỗ rẽ kín đáo, móc điện thoại ra, alo, đội trưởng Trương, là tôi Lão Tiền đây, chuyện có vẻ không dễ làm cho lắm, hả? Việc này có hơi quá đáng không, được anh cứ yên tâm, tôi hiểu rồi. Khi Tiền Tiến Cường trở về, ba người đang thì thầm với nhau. Tiểu Vương, có mặt, dẫn họ tới các phòng thẩm vấn khác nhau, tôi sẽ tra hỏi từng người một. Tôi yêu cầu được gặp luật sư. An An lạnh lùng lên tiếng. Hừ, một đứa nhóc xanh như cô có thể mời được luật sư gì chứ? Chi bằng ngoan ngoãn khai ra, tránh phải chịu khổ. Sự sắc bén hiện lên trong mắt Đàm Hy, nghe giọng điệu của ông như muốn dụng hình với chúng tôi. Tiền Tiến Cường giật mình, lũ nhóc gì thế này, đứa sau ghê gớm hơn đứa trước. Bớt nói nhảm, dẫn đi. Tôi cảnh cáo ông, Đàm Hy tỏ vẻ hung tợn, một nụ cười lưu manh bò lên trên môi, nếu ông dám động vào bạn tôi đảm bảo chỉ cần tôi có thể sống sót ra khỏi chỗ này thì tôi sẽ liều chết đến cùng với ông. Không tin thì cứ thử xem. Nói xong cũng không thèm để ý đối phương có biểu cảm gì, cô sải bước về hướng cửa lớn, chẳng phải muốn đi phòng thẩm vấn sao. Dẫn đường, Tiểu Vương giật mình, bên này. Đây là lần đầu cậu ta thấy một người phụ nữ mạnh mẽ như vậy, giống như một quả ớt thóc. Không cần nghĩ cũng biết trên mặt đội phó Tiền sẽ có biểu cảm gì, chắc là giống y vừa mới bị cho ăn phân. Ngay khi Đàm Hy vừa mới bước vào phòng thẩm vấn thì điện thoại bàn trong văn phòng Tiền Tiến Cường đổ chuông tức thì. Một lần lại một lần, nhưng không ai nghe máy. Chu Dịch đạp mạnh chân ga, hận không thể nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Nếu như để lão ba biết Đàm Hy bị bắt vào cục cảnh sát, hậu quả, không dám tưởng tượng. Trước khi chuyện này không trở nên quá nghiêm trọng, hắn phải nghĩ ra cách biến chuyện lớn thành chuyện bé hóa không. Anh có thể nhanh hơn chút nữa không? Nhiễm Dao ngồi trên ghế phó lái, siết chặt nắm đấm, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi. Đã nhanh nhất có thể rồi. Chu Dịch trừng mắt nhìn cô, Đàm Hy kêu cô tới tìm tôi. Ừ, cánh môi tiểu công chúa mím chặt. Cô ấy còn nói gì nữa không? Khi đó cảnh sát đã tới, lúc cô ấy đưa điện thoại cho tôi, chỉ nói là gọi đến số này. Anh nói xem, hi hi sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Chu Dịch đang định lên tiếng, tiếng chuông di động liền vang lên. Tôi không đem theo tai nghe, cô có thể lấy điện thoại từ trong túi quần ra dùm tôi không? Ừ, ai vậy? Lão ba. Chu Dịch cười khổ, tiêu rồi. Nghe không? Nghe, giọng điệu ấy thê thảm như tráng sĩ sắp cắt cổ tay mình. Dịch tử, có phải cô ấy đã xảy ra chuyện không? Lão ba, tin tức của cậu cũng đủ nhanh nhạy đấy. Cậu đang lái xe, đang trên đường đi đến cục cảnh sát. Nhất định phải cứu được người ra cho tôi, không được phép để cô ấy chịu bất cứ tổn thương nào. Biết rồi. Còn nữa, tôi cần biết được ai làm ra việc này. Vẻ mặt Chu Dịch chợt nghiêm lại, sự hưng phấn lướt qua đáy mắt, lão ba cậu muốn ra tay. Cậu đi đến đó một chuyến, không cần đến phiên tôi ra tay, tự nhiên sẽ có người làm thay. Cậu gian trá thật đấy. 10 phút sau, két. Phanh gấp, xoay đuôi, siêu xe dừng trước cổng cục cảnh sát. Cô đợi ở trên xe. Nhiễm Dao đang muốn lên tiếng từ chối, nhưng đối diện với ánh mắt không cho phép cự tuyệt của hắn, ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại gật đầu. Đợi hắn đi xa, cô mới cảm thấy áp lực đè nặng trên người dần dần tan biến. Lẽ nào, đây chính là khí thế trong truyền thuyết. Chu Dịch lao qua vài cánh cửa, khí thế hung hăng hùng hổ. Xin hỏi anh, cục trưởng của các người đâu? Đã đến chưa? Hả, cậu cảnh sát trẻ ngơ ngác. Lúc này bóng dáng một người hơi mập đi nhanh vào, cậu cảnh sát trẻ trở nên căng thẳng, đứng phắt dậy cung kính nói, chào cục trưởng Lâm. Hiện tại Lâm Thịnh làm gì có thời gian để ý đến cậu ta, cậu Chu, khuya như vậy mà cậu còn tới, không biết có việc gì không? Cục trưởng Lâm à, Chu Dịch giơ tay ra vuốt phẳng nếp nhăn chỗ cổ áo, ông thật sự càng ngày càng sung sướng nhỉ, đám lính dưới tay ngày càng giỏi, ngay cả người của tôi cũng dám đụng vào hả? Lâm Thịnh như bị sét đánh ngang tai. Là căn phòng này. Chu Dịch đặt tay lên nắm tay cửa, động tác bỗng chậm lại, hắn sợ nhìn thấy cảnh tượng không may trong tưởng tượng. Dù sao, hắn biết không ít những chiêu trò thấm vấn người ở chỗ này. Lỡ đâu, Đàm Hy bị ức hiếp, e rằng phía lão ba sẽ không chịu để yên. Hít sâu một hơi, thôi vậy, sớm muốn gì cũng phải đối mặt. Tay từ từ dùng sức, khoảnh khắc cửa bị đẩy ra, hắn đã nhìn thấy gì? Ba cô gái, mỗi cô ôm một cốc mì tôm, đang hút sột soạt. Chu Dịch chớp mắt tiếp, đột nhiên hoảng hốt. Phản ứng của Lâm Thịnh còn dữ dội hơn hắn, có thể nói là há mồm trợn mắt. Chuyện này, hai người muốn vào không? Một giọng nói già nua vang lên từ phía sau, hai người giật mình. Nếu không vào thì làm phiền nhường đường cho. Hai người không hẹn mà cũng lùi qua một bên. Chỉ thấy một chiếc lưng còng đi xuyên qua hai người, trong tay còn cầm một chiếc túi đựng đồ, đi thẳng đến bên một cô trong các cô gái ở đó. Cô út, uống chút nước đi, tôi có mua sữa chua nữa. Mặt mày ông lão hiền hậu, nụ cười thân thiết, làm gì còn sự hung hiểm khi nói chuyện với họ. Ông à, ông kêu mấy người An Huy đi mua là được rồi, cần gì phải tự đi mua làm gì. Họ đi chút giận thay cho cháu rồi, bộ xương già như ông chỉ có thể chạy ít việc vặt thôi. An An lấy hai chai nước và hai hộp sữa chua từ trong túi ra, đẩy qua cho Đàm Hy và Hàn Sóc của các cậu. Cảm ơn ông ạ, không cần khách sáo, đều là những đứa trẻ ngoan. Ủa, Chu Dịch anh đến rồi à? Đàm Hy nhìn về phía cửa trong miệng còn ngậm mì ăn liền, anh đứng ngây ra đó làm gì? Tiểu Nhiễm Dao đâu? Cô ấy không đi chung với anh à? Chu Dịch sải bước tiến vào, có thể nói cho tôi biết chuyện này rốt cuộc là sao không? Còn vị này nữa? Ông lão tiến về trước từ giới thiệu, già đây họ An. An, An, Chu Dịch trừng to mắt không dám tin, không phải là họ An trong tưởng tượng của hắn đấy chứ. Có thể xem phòng thẩm vấn trong cục cảnh sát như căng tin, còn ngang nhiên vừa ăn vừa nói chuyện trong đó, đúng là rất giống chuyện mà người nhà đó sẽ làm. Trước đây, có nghe nói, An Tuyệt đã về nước, lẽ nào? Chu Dịch tỏ ra trịnh trọng cung kính đáp lại, ông là trưởng bối, không dám nhận. Cục trưởng Lâm Thịnh đã bị bỏ lơ hoàn toàn, làm ơn, đây là phân cục mà ông ta làm chủ quản đấy nhé. Các người làm vậy coi có được không? Xin hỏi diện tích tâm lý ám ảnh của cục trưởng nào đó là bao nhiêu rồi? Đợi đến khi ba người ăn no uống say, đặt cốc mì xuống, lại có thêm một người đàn ông bước vào, mặt mày lạnh lùng, cẩn trọng ít nói. Chú An, cô Út, có hỏi ra được gì không? Mặt chú An trầm xuống. Anh ta cúi người nói thầm bên tai ông. Được, tôi biết rồi, chuyện này chúng tôi tự giải quyết. Sau đó xoay qua hỏi An An, lúc này lại phục hồi trạng thái ôn hòa thân thiện, cô Út, có phải chúng ta nên về nhà rồi không? Cậu cả đã đợi ở nhà nãy giờ rồi. Anh cả về rồi ạ. Mắt An An sáng lên, đi, bây giờ chúng ta về liền. Được, chậm thôi. Sau khi An An rời đi, Đàm Hy và Hàn Sóc cũng chẳng cần phải ở lại nữa, ngang nhiên đi thẳng ra cửa, không ai dám cản lại. Chu Dịch và Lâm Thịnh lùi lại về sau. Chuyện hôm nay, không cần tôi nói ông cũng biết nên làm thế nào rồi chứ. Thật sự là An. Cục trưởng Lâm, ông nên thấy mừng vì ông không dính líu vào chuyện này, đợi đó mà xem tên họ Trương và họ Tiền kia sẽ không được yên ổn đâu. Lâm Thịnh đứng ở cổng cục cảnh sát đưa mắt nhìn họ rời đi, gió đêm thổi qua, đột nhiên ông ta thấy rùng mình. Cục trưởng Lâm, cục phó Tiền, ông ấy, Tiểu Vương hoảng hốt xông ra, gọi 120. Tiền Tiến Cường bị sao? Sắc mặt Tiểu Vương trắng bệch cả người run rẩy, chết rồi. Cái gì? Lâm Thịnh hoảng hốt mau, đưa tôi qua đó. Hai người vội vàng rời đi. Chính là ở đây, Tiểu Vương đẩy cửa ra, nhưng đầu lại xoay sang hướng khác. Lâm Thịnh nhìn thấy Tiền Tiến Cường khắp người đầy máu nằm im dưới đất, sắc mặt thay đổi, Lão Tiền, anh tỉnh lại, nhà họ An thật sự quá ngông cuồng, dám giết ngươi ngay tại cục cảnh sát. Lửa giận xông thẳng lên não, Lâm Thịnh cảm thấy uy tín của người làm cục trưởng như ông ta bị suy giảm đáng kể, nhất là khi đang ở trước mặt cấp dưới. Lấy di động ra, gọi ngay. Sở trưởng Triệu, tôi Lâm Thịnh đây, tôi có việc muốn báo cáo với anh. Đợi ông ta phẫn nộ nói xong, đầu dây bên kia im lặng thật lâu. Họ thật sự không coi kỷ cương pháp luật vào mắt, chỉ cần anh ra lệnh truy bắt, phía bên tôi sẽ phối hợp bắt người ngay. Tiểu Lâm, cậu ngồi ở vị trí này bao lâu rồi? Lâm Thịnh sửng sốt 3 năm. Thật ra, theo lý lịch của ông ta thì đáng lý ra năm ngoái đã được thăng chức rồi, nhưng không ngờ đến cuối cùng bị người ta giành lấy, hại ông ta mừng hụt đến hôm nay vẫn còn khúc mắc trong lòng. Ông ta không hiểu tại sao cứ luôn hụt một bước cuối cùng. Tài cán ông ta có, mối quan hệ không thiếu nhưng cứ đến thời khắc quan trọng là hỏng bét. Vì thế, Lâm Thịnh đổ lỗi do vận may. Chỉ dựa vào những lời hôm nay của cậu, đừng nói đến việc bò lên cao, cho dù có cách chức cậu cũng là do cậu đáng đời. Anh rể em, rốt cuộc cậu có biết nhà họ An tượng trưng cho cái gì không? Đừng nói là cậu và tôi, ngay cả phía trên cũng không ai dám đụng vào, vậy mà cậu lại muốn bắt người. Lâm Thịnh đổ mồ hôi lạnh nhưng trên miệng vẫn không chịu thua, một kẻ lăn lộn xã hội đen thì có năng lực cỡ nào? Ngu xuẩn, tôi hỏi cậu trước nhà họ Tống, ai là kẻ nằm giữ quyền lực trung tâm? Nhà họ Kỷ, nhưng hôm nay thế nào? Ngoài Kỷ tu thần ra cậu có thấy con người của Kỷ gia nào ngồi ở vị trí cao không? Bên ngoài đồn rằng con cháu Kỷ gia càng ngày càng kém cỏi, nhưng sao cậu không nghĩ đến một gia tộc to lớn như thế làm gì có việc nói bại là bại chứ? Nhưng gốc rễ Tống gia sạch sẽ, lên vị cũng việc hợp tình hợp lý. Tống gia sạch sẽ, chẳng lẽ Giang gia lại không? Kỷ gia suy thoái, đáng lý Giang gia đứng thứ hai phải triển khai quyền cước, nhưng tại sao họ cứ phải đi nịnh bợ Tống gia hả? Việc này, Lâm Thịnh không biết phải nói gì. Nếu không có người ở phía sau trợ giúp, Tống gia có thể đi được đến hôm nay. Kỷ gia có Kỷ tu thần, Giang gia có Giang Hạo Đình, nhưng cuối cùng lại để cho Tống Vũ, ba của Tống Bạch chiếm quyền, đó là bởi vì có An Tuyển Hoàng đứng sau lưng hậu thuẫn cho Tống Vũ. Đây là lần đầu tiên Lâm Thịnh tiếp xúc trực tiếp với bí mật của các phe phái, tuy trước đây ông ta đã nghe nói An gia thế này thế nọ, nhưng chưa hề để trong lòng. Tiềm thức cho rằng, đó chỉ là một gia tộc quá thời. Dù sao Tống gia nắm chính quyền, Bàng gia giữ quân quyền, còn Lục gia giàu có kinh người, nhưng chưa bao giờ nghe nói An gia có liên quan gì đến nhóm này. An gia thật sự ghê gớm đến thế sao? Đột nhiên, Lâm Thịnh cảm thấy không chắc chắn nữa. Sở trưởng Triệu là anh rể của ông ta, chắc chắn sẽ không lừa ông ta. Ta Thịnh, đầu dây bên kia đã đổi cách xưng hô, lý lịch của cậu còn mỏng lắm, lại chậm chạp không bò lên nổi, nên có vài chuyện chưa chắc cậu đã hiểu. Anh rể không làm hại cậu, chuyện này cứ nhắm một mắt mở một mắt, xem như chưa hề xảy ra đi. Lâm Thịnh thấy Tiền Tiến Cường vẫn còn thở, vội kêu Tiểu Vương đưa đi bệnh viện, còn ông ta thì bịt điện thoại vào văn phòng, đóng cửa khóa lại. Còn sống chứ? Vâng, lúc này phát hiện vẫn còn thở, đã kêu người đưa đi bệnh viện. Đối phương vẫn còn nhẹ tay đấy. Anh rể, anh nói xem, một gia tộc lăn lộn trong giới xã hội đen như An gia, họ lấy đâu ra quyền lực lớn đến thế? Ngay cả Tống gia cũng. Trắng không tách khỏi đen, đen không tách khỏi trắng, trắng đen vốn đã tồn tại dựa vào nhau. Em có phải đã gây ra họa rồi không? Không đến nỗi, cậu nói trong ba cô gái bị bắt vào có một cô họ An à? Đúng, tên là An An. Đầu dây bên kia thở dài, hồ đồ. Rốt cuộc đám lính của cậu có mắt quan sát không hả? Muốn lập công tới phát điên rồi à? Người nào cũng dám trêu chọc vào sao? Anh rể cô gái đó là con gái út mà An Tuyển Hoàng thương yêu nhất, em gái nhỏ nhất của cậu chủ Tuyệt. Cậu chủ Tuyệt, Lâm Thịnh khiếp sợ. Không sai, chính là cái người hành hạ nhóm khủng bố ở châu Phi đến chết đi sống lại vào khoảng thời gian trước. Nghe nói, gần đây đã về nước rồi. Hai chân Lâm Thịnh mềm oặt, nếu không dựa vào cạnh bàn, e rằng đã té bẹp xuống đất. May mà cậu không tham dự vào chuyện này nên không dính líu lên người cậu. Nên tranh thủ thanh lý sớm những người không sạch sẽ trong cục ảnh sát đi cũng xem như bán một nhân tình cho An gia. Ta Thịnh à, nếu cậu muốn bỏ lên, ngoài năng lực ra thì còn cần phải có chỗ dựa vững chắc, ý của tôi, cậu hiểu chưa? Ý của anh rể là An gia, nhưng đối phương chưa chắc đã chịu để ý đến một tên tép siêu như em. Không cần, chỉ cần cậu thể hiện ra được thái độ nên có, tự nhiên sẽ có người dọn sạch chướng ngại trên con đường phía trước cho cậu, cái này gọi là mượn thế. Cả người Lâm Thịnh run lên. Cái này cũng xem như tạo hóa của cậu. Chu Dịch đưa Đàm Hy, Hàn Sóc và Nhiễm Giao về trường học, xe dừng trước cổng trường, Đàm Hy bảo hai cô bạn về ký túc xá trước, còn cô lại không vội rời đi. Chu Dịch cau mày, chị Hy vẫn còn việc gì sao? Có phải Tống Tiểu Bạch đã biết rồi? Gật đầu, anh ta bảo anh tới à? Gật đầu, lại lắc đầu. Là sao? Khi bạn cùng phòng của cô tìm tôi, lão ba vẫn chưa biết, trên đường tôi đến đó, cậu ấy mới gọi điện thoại tới. Anh cũng biết tự giác đấy. Chu Dịch, tôi hỏi anh An An có lai lịch gì? Không biết, Đàm Hy bất giác cau mày. Tôi chỉ biết An gia. Nói ra nghe xem, cô có nghe nói đến tập đoàn An Thị chưa? Tổng bộ ở nước Mỹ, nhưng việc làm ăn lại phủ hết toàn thế giới. Ôi trời, tôi cứ nghĩ cô cũng không có học vấn như tôi, không ngờ cũng có chút kiến thức đấy chứ. Cút, lúc Đàm Hy còn học ở Mỹ thường xuyên nghe đến danh tiếng An Thị, có khen ngợi có chê bai, ý kiến không giống nhau, nhưng thần kỳ ở chỗ, mỗi người đều dùng một dáng vẻ kính nể khi nhắc đến An Thị. Chu Dịch cười hai tiếng, kẻ đứng sau An Thị chính là An gia, còn An gia thì lại độc chiếm nửa giang sơn hắc đạo trên toàn cầu, thế lực những năm gần đây đang rất mạnh mẽ. An An là người của An gia. Còn không phải sao, Chu Dịch cau mày, cô cho rằng người nào cũng dám ra tay ở cục cảnh sát à? Đàm Hy chậc một tiếng, thật không ngờ, bên người tôi lại đang ẩn giấu một thiên kim hắc đạo. Không ngờ đến thật. Chu Dịch sờ mũi, vận may của cô quả thật không hề tốt bình thường. Không sợ chua rụng răng à, ghen tị thì cứ nói thẳng đi, tôi không cười anh đâu. Chu Dịch thức trợn mắt. Đàm Hy xua tay, đi đây, cảm ơn Tiểu Bạch thay tôi. Này, tốt xấu gì tôi cũng đã chạy một chuyến, sao cô không cảm ơn tôi? Anh đã gọi tôi là chị Hy, rồi, làm em trai không phải nên không tiếc hy sinh tính mạng sao, còn xin biểu dương làm gì. Chuyện ở cục ảnh sát kết thúc tại đó, không ai dám nhắc lại nữa. Đối xử với An An, ban đầu ra sau, bây giờ vẫn như thế. Đàm Hy vì thản nhiên, Hàn Sóc thuần túy là vì không để ý đến. Còn về Nhiễm Giao, đến bây giờ cô ấy vẫn cho rằng là công lao của Chu Dịch. Đám anh em Ngô Thiêm cũng được thả ra im lặng một khoảng thời gian, sau đó lại tái xuất giang hồ, nhưng không còn dám tìm Đàm Hy gây chuyện nữa. Mỗi lần nhìn thấy đều phải đi đường vòng. Còn Hứa Tuệ Tuệ cũng đã chuyển trường một tuần sau đó. Nghe nói, trong nhà xảy ra biến cố cực lớn, cả nhà chuẩn bị di dân xuống phía Nam, ngay cả học tịch của cô ta cũng chuyển đi theo. Ngô Thiêm đi tiễn cô ta thì bị tát vào mặt một cái khó hiểu, đều tại anh, hại cậu tôi. Đàm Hy nghe được chuyện này từ phía A Lương, một đầy tớ của Ngô Thiêm kể lại. Cậu cô ta bị sao? Nghe nói bị ngồi tù. Tại sao? Đội trưởng đại đội hình cảnh, lạm dụng quyền hạn vì mục đích cá nhân. Họ gì? Trương, à, cuộc đối thoại đến đây kết thúc. Rốt cuộc là bút tích của ai, Đàm Hy không biết nhưng cũng chỉ nằm vòng vòng trong mấy người kia. Hoặc là Tống Bạch, hoặc là ngọn núi lớn sau lưng An An. Ngày tháng trở lại yên tĩnh như trước kia. An An vẫn sống theo lối sống chậm chạp của mình, nhưng số lần về nhà ngày càng nhiều. Bởi vì anh cả của tớ về rồi, ít lâu, anh hai cũng sẽ về. Không phải cậu vẫn còn một người chị nữa sao? Chị ấy hả, đang tác oai ở Thụy Điển, đang vui quên cả trời đất luôn ấy. Mỗi ngày tiểu công chúa chỉ đến ba nơi, lớp học căng tin ký túc xá trong số bốn người, chỉ có cô là giống sinh viên nhất. Hàn Sóc phải bận rộn lo cho ban nhạc của cô ấy,

Lo mà lái xe của cậu đi. Tống Bạch nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt không vui. Ôi, tự cổ đa tình không dư hận, thử hận miên miên, đệch. Tống Bạch rút tay về, xoa nắm đấm, miệng của cậu cũng cứng đấy chứ. Tôi đang lái xe đấy nhé. Có một chút ý thức an toàn được không hả? Ăn đấm thôi mà, không nghiêm trọng thế đâu. Khóe miệng Chu Dịch co giật thấy đau, được tôi không nói nữa. Lời thật khó nghe, mẹ kiếp cậu còn không chịu lãnh tình. Dịch Thử, cậu tưởng tượng quá nhiều rồi, lần trước ở câu lạc bộ đua xe tôi đã nghĩ kỹ rồi, không cần cậu nhắc nhở đâu. Sắc mặt Chu Dịch nghiêm túc, trong lòng cậu hiểu rõ là được. Người như họ, mặc dù khi sinh ra cao hơn người nhưng đồng thời cũng phải chịu khá nhiều khuôn phép hạn chế. Giàu có không có nghĩa là tự do, nếu vế phía trước là màu sắc tự vệ còn vế phía sau chỉ có thể gọi là bùa đòi mạng. Ba, chuyện về tên họ Trương, cậu vẫn còn muốn nhúng tay vào đúng không? Trầm ngâm một lúc, An gia làm mùng 1, chúng ta làm 15. Đừng để hắn sống quá thư thả trong ngục. Hiểu, cho nên, lần này cậu từ thủ đô tới đây. Thăm Đàm Hy thuận đường tham gia buổi tiệc rượu thương nghiệp. Tôi nhớ hình như cậu không bao giờ tham gia các buổi tiệc mang tính chất thương nghiệp mà. Lần này không giống vậy, năm sau tập đoàn Đại Đường có một công trình chính phủ, anh tôi xuống phía Nam khảo sát, ông già bắt tôi đi một chuyến. Tống Thanh đâu, chị ấy làm tốt chuyện này hơn cậu. Cút đi, chị tôi vào tổ rồi, giữ bí mật ghê lắm, ngay cả ông già cũng không biết chị ấy đang làm gì. Đi cùng với ủy viên Kỳ à, còn ai vào đây nữa? Ôi, có vẻ là vụ án lớn đây, lại có người sắp gặp xui xẻo rồi. Tống Bạch như suy nghĩ đến điều gì đó, tay với quá dài thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị chặt đứt. Sao tôi nghe thấy sởn tóc gáy thế này? Đừng nói tôi không lo cho cậu, về nhà nhắc nhở vài tên nhãi danh nhà bác hai cậu đi. Sắc mặt Chu Dịch thay đổi, lão ba. Được rồi, nếu còn lần sau tôi cũng không thể bảo vệ được mấy anh em họ không nên nết nhà cậu đâu. Dịch Thử, cậu cũng nên nghiêm túc lại rồi. Ba, cậu đừng nói mình tôi, không phải cậu cũng bơi bời lêu lỏng, đấy sao? Hai chúng ta giống nhau sao? Tống Bạch cười lạnh, Chu Dịch trầm mặc, tôi không ép cậu, bản thân tự lo đi. Thật ra, hôm trước ba tôi cũng nhận được thư mời của Đại Đường. Nghe nói tứ đại tài phiệt đều được mời. Lục gia và Tần gia vốn có hợp tác với Đại Đường, tham dự là việc chắc chắn. Còn về Bàng gia, giờ đây họ đang nắm quân quyền trong tay, vì để tránh hiểm nghi nên chắc không đến tham dự, còn về Cố gia vẫn luôn khiêm tốn trước giờ, đến hay không thể nói trước được. Tống Bạch, anh Huân đã nói sẽ không đến, ý của ông ngoại là bảo tôi và anh Trinh đại diện hỏi thăm. Bàng Thiệu Huân thuộc chi trưởng, nhất cử nhất động đều đại diện cho nhà họ Bàng, việc anh ta không đến đều nằm trong dự đoán. Còn Lục Trinh và Tống Bạch là cháu ngoại của ông Bàng, tuy không mang họ Bàng nhưng vẫn đủ sức nặng của mình. Chu Dịch gật đầu, cách này khá hay. Cố gia thì sao, cử ai đến? Cố Hoài Sâm, đêm đó Tống Bạch nghỉ ngơi ở khách sạn. Tắm rửa xong, vừa lấy định điện thoại định gọi cho Đàm Hy thì không ngờ điện thoại đã đổ chuông trước. Là một số lạ thuộc về thủ đô. Alo, Tống Bạch, tại sao anh không nghe điện thoại của tôi? Cao mày, mẹ kiếp, cô có thấy phiền không hả Tần Thiên Mỹ? Người phụ nữ này giống như một miếng kẹo mè, nếu sớm biết có ngày hôm nay, Tống Bạch thà chết cũng không nhúng tay vào. Tại sao anh lại chặn số điện thoại của tôi? Không muốn nghe máy. Tần Thiên Mỹ nghiến răng nghiến lợi, tại sao lại trốn tôi? Làm ơn đi, tôi đã nói rất rõ với cô rồi, tôi, Tống Bạch, không hề có chút hứng thú nào với cô Tần Thiên Mỹ cả. Anh ta nói từng chữ một, bây giờ đã hiểu chưa? Anh ta và Tần Thiên Mỹ quen biết nhau trong một buổi tiệc sinh nhật một người bạn vào nửa năm trước, là người trong cùng một giới, uống vài ly là có thể trò chuyện đôi câu với nhau. Nhưng Tống Bạch không ngờ được rằng qua lần trò chuyện đó lại kéo bản thân mình dính vào trong. Nói thế nào về Tần Thiên Mỹ nhỉ? Nếu nhìn vào ngoại hình, nóng bỏng lẳng lơ, đúng là kiểu mà anh ta thích. Nhưng tính cách thì không thể nào khen ngợi được, điêu ngoa tùy hứng, thích dùng khóe mắt nhìn người, đi đến đâu đều trưng ra một bộ dạng cao cao tại thượng. Nói thật, cô ta đã tự xem bản thân mình thành công chúa. Tống Bạch đi dạo phố với cô ta một lần, phải nói là vô cùng tồi tệ, bạn tưởng tượng đi tay kéo theo một cái bình hoa, miệng bình vẫn còn đang cắm một bó hoa mẫu đơn đỏ chót thì có biết trông nó sẽ như thế nào không? Tóm lại, anh ta không thể nào chịu nổi lần thứ hai nữa. Cho nên, không còn chủ động liên lạc với Tần Thiên Mỹ nữa. Hay, không ngờ cô công chúa này lại tự tìm đến cửa chặn đường vây bắt anh ta. Còn nhớ lần đầu gặp Đàm Hy là ở bữa tiệc kỷ niệm thành lập Tần Thị, Tống Bạch bị Tần Thiên Mỹ làm phiền đến bực bội, cuối cùng trốn thẳng ra bãi đỗ xe, lúc này mới vô tình bắt được một tinh linh dưới ánh trăng. Tống Bạch, anh nói rõ ràng cho tôi. Đột nhiên hoàn hồn lại, sự khó chịu khi hồi ức bị ngắt quãng khiến anh ta vô cùng bực bội, nói cái gì? Tôi không cho rằng quan hệ giữa hai chúng ta còn có gì cần phải nói rõ nữa. Ý anh là sao? Ý của tôi là cô có thể cút được rồi. Tần Thiên Mỹ tức đến run người, lúc đầu Tống Bạch chủ động làm quen đã cho cô ta một sự tự tin cực lớn, nên lúc ở bên nhau, cô ta luôn thích làm khó Tống Bạch bày ra một dáng vẻ lạnh lùng cao quý, nhưng sau đó Tống Bạch lại không liên lạc với cô ta nữa. Tống Bạch, anh đừng có hối hận. Yên tâm tuyệt, đối, sẽ, không, dứt lời, cúp máy. Người phụ nữ này thật sự kỳ lạ, làm ơn đi, giả ngầu cũng phải làm sao cho chuyên nghiệp một chút, chỉ biết mỗi việc chạy tới làm người ta ghê tởm. Tống Bạch hừ lạnh, thêm số điện thoại lúc nãy vào thẳng danh sách đen. Bên kia Tần Thiên Mỹ tức giận đập vỡ hết các chai lọ trên bàn trang điểm. Bà chủ việc này, người làm đứng ở cửa, vẻ mặt do dự. Lục Thảo xua tay, nụ cười lạnh trên môi không hề thay đổi, nó thích giày vò thì cứ kệ nó. Vâng, đợi nó ném xong rồi vào nhắc nhở nó, đừng quên ngày mai có cuộc hẹn với cậu hai nhà họ Trương. Toàn thân người làm run lên, cố gắng lên tiếng, bà chủ tôi sợ cô ấy sẽ... Không cần để ý tới việc đó. Vâng, Thiên Lâm đâu? Chiều nay cậu hai đã xuất phát đi đến Tân Thị rồi. Ừ, ngày hôm sau, Tam Giác Sắt Chu Dịch Tưởng Hoa, Dương Tự tập hợp tổ chức tiệc ở Đồng Hòa Lâu, mời Tống Bạch đến ăn. Mấy người họ uống rượu, không biết thế nào chủ đề câu chuyện lại nói đến Đàm Hy. Lần trước mấy anh em chúng ta đều có người đẹp bên mình, hôm nay chỉ có bốn thằng đàn ông độc thân, thật tội nghiệp mà. Chu Dịch nâng ly cười quái dị. Anh muốn thì để anh Hoa gọi điện thoại, đảm bảo chưa đầy 15 phút là sẽ có người đến đây. Dương Tự gấp một miếng há cảo tôm, bỏ vào miệng, ngon, mùi vị không tồi. Tưởng Hoa đập cho cậu chàng một cái, chiếc kính mắt gọng vàng giúp anh ta trông càng thêm nho nhã, nhưng cách ăn nói thì không hề như thế. Tự chú vòng vo mắng ông đây là thằng điều đào chứ gì? Chẳng lẽ không phải? Cút, Hoa tử, gọi điện thoại kêu người tới, nhất định phải kêu một em quốc sắc thiên hương đấy nhé. Chu Dịch hạ lệnh, liếc nhìn Tống Bạch. Ba cậu không có ý kiến gì chứ? Bắt buộc phải tìm một cô mùi vị ngon hơn cô nàng Đàm Hy kia. Mùi vị, Tưởng Hoa nâng kính, vị gì? Dương Tự dặm mắm thêm muối, anh Dịch ngửi qua rồi thì nói ra nghe thử đi. Ánh mắt Tống Bạch trở nên sắc bén, ánh mắt như dao phóng từng cái lên người hắn. Gần đây, đúng là Chu Dịch khá là thân với cô ấy. Trời, tôi còn oan hơn đậu Nga nữa. Ba cậu đừng nghe hai người họ nói bậy, tôi nào dám đụng vào cô ấy. Đó là đàn chị ấy, dám ngang nhiên đi lại trong cục cảnh sát, tôi muốn chọc cô ấy thì cũng phải có cái bản lĩnh ấy mới được. Chậc chậc, thì ra cậu muốn chọc vào thật à? Tưởng Hoa lắc đầu, cứ như thể sợ mọi chuyện chưa đủ loạn, ba cậu phải phòng bị đi là vừa. Chu Dịch hận không thể bóp chết anh ta. Đều tại Đàm Hy, cô nàng kia đi đến đâu là gây họa đến đó, bây giờ ngay cả hắn cũng bị lôi vào trong. Tống Bạch đứng dậy, vắt áo khoác lên cánh tay, ăn xong rồi thì đi. Này, vẫn chưa tìm thú vui gì mà, Chu Dịch tiếc nuối. Tìm cái quần, mau đi thanh toán, Tưởng Hoa đá ghế của hắn. Tại sao hả, tại sao lần nào tôi cũng phải trả tiền vậy? Lần nào, cậu chắc chứ, Tưởng Hoa không nhanh không chậm, hình như lần trước là do chị Đàm của cậu trả thì phải. Chu Dịch, bốn người đàn ông ăn nọ uống say, chuẩn bị rời đi, vừa bước ra khỏi phòng liền nhìn thấy một đôi tình nhân. Người đàn ông thân cao khoảng 7 tấc, mặc áo thun polo phối với quần dài, một tay đút vào túi, tay còn lại đang ôm một cô gái, bước đi vững vàng mạnh mẽ cộng đem mái đầu đinh thật sự rất bắt mắt. Cô gái nghiêng đầu, để lộ ra đường cong tinh tế trên khuôn mặt và nụ cười ngọt ngào trên bờ môi. Trong tay Đàm Hy đang cầm theo hộp thức ăn, cô đang thảo luận vấn đề xưng hô với Lục Trinh. Buổi trưa ở cổng trường học anh gọi em thế nào đó? Hử, cười nhưng không đáp, im lặng là vàng. Anh có nói hay không? Ánh mắt hung tợn, luồn tay vào thắt lưng của anh. Xì, Lục Trinh hít ngụm khí lạnh. Đồ con vịt cứng mồm, cô nàng nào đó không vui, rõ ràng người này đã kêu cô là bé cưng. Được rồi, vươn cánh tay dài, em là bé cưng của anh, được chưa? Đàm Hy mím môi, nhưng đôi mắt bất giác nhếch lên, khẽ cười, vậy còn được. Em đó, anh, một tiếng kêu bất ngờ vang lên, hai người nhìn theo nơi âm thanh phát ra thì thấy Tống Bạch đang ngẩn người ra, bên cạnh còn có mấy người Chu Dịch Tưởng Hoa. Về biểu cảm thì khá là hấp dẫn. Đàm Hy sờ mũi, bị phát hiện rồi à? Hình như Lục Trinh không nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt của anh ta, ôm lấy Đàm Hy đi thẳng về trước, đến lúc nào vậy? Tống Bạch lúng túng, hôm qua. Sắc mặt bất giác hoảng hốt, ánh mắt nhìn Đàm Hy tràn ngập vẻ phức tạp, khó nói. Nhóm Chu Dịch Tưởng Hoa đồng loạt gọi một tiếng, nhị ra, không khó để nghe ra sự cung kính được chứa đựng trong đó. Đàm Hy cau mày, có uy thế sao? Lục Trinh khẽ ừ một tiếng, xem như trả lời. Chu Dịch húp cùi trỏ vào người Tống Bạch, Tống Bạch thu hồi tầm nhìn, anh với Đàm Hy là thế nào vậy? buột miệng thốt ra. Lục Trinh nhìn anh ta che giấu đi sự sắc bén, bạn trai bạn gái. Bốn từ này vừa được thốt ra, không chỉ nhóm Tống Bạch và Chu Dịch ngơ ngác, ngay cả Đàm Hy cũng khá là kinh ngạc. Cô biết Lục Trinh vốn không sợ công khai mối quan hệ của hai người, nhưng cô không ngờ anh lại công khai đầy táo bạo như thế. Cứ như đang nói, hôm nay thời tiết thật đẹp, tôi mời cậu uống trà vậy. Ngay thẳng hùng hồn, Tống Bạch kinh ngạc, anh, sao anh có thể? Lục Trinh lạnh lùng liếc nhìn, đồng chí Tiểu Bạch câm miệng lại ngay tức thì, hành động trước khi đại não đưa ra phán đoán, đó hoàn toàn là phản ứng theo bản năng. Từ nhỏ, anh ta đã sợ người anh họ này, đến tận bây giờ vẫn không thể nào thay đổi được. Chu Dịch và Tưởng Hoa nhìn nhau, tình hình không được ổn cho lắm. Đi theo tôi, Lục Trinh nói với Tống Bạch, sau đó nhìn sang Đàm Hy, hôn vào trán cô trước mặt mọi người, ngoan ngoãn đợi anh ở đây. Đàm Hy gật đầu, giống như một chú thỏ con ngoan ngoãn vô hại. Anh nói xong, đi thẳng vào phòng bao. Tống Bạch nhìn thật sâu vào mắt Đàm Hy, sau đó cất bước đi theo Lục Trinh. Đàm Hy liếm kẽ răng, mẹ nó, cô lại thấy hơi chột dạ, nhưng chuyện này cô đã chứng tỏ lập trường của mình từ lâu rồi, ai bảo Tống Bạch cứ không chịu tin chứ. Còn gào thét bảo cô chết tâm đi, nói cái gì mà anh tôi không thích kiểu người như cô. Sau khi Lục Trinh, Tống Bạch rời đi, nhóm Chu Dịch thở phào, sau đó nhanh chóng vây quanh Đàm Hy. Chị Hy, cô và nhị gia, hai người, Chu Dịch chất lưỡi, đến bây giờ hắn vẫn không thể tin được những gì mình đã nhìn thấy. Tưởng Hoa cũng kinh ngạc không thua kém gì hắn, thế giới này thật huyền ảo. Boy ngay thẳng như Dương Tự thì nhanh mồm nhanh miệng, chị bắt cá hai tay, để cho nhị gia thành người thứ ba. Chu Dịch nháy mắt với cậu ta, mẹ kiếp, đừng có nói trực tiếp như vậy được không? Dương Tự ngơ ngác, lời em nói không phải là sự thật sao? Chu Dịch tiếp tục trừng mắt, là sự thật cũng không thể nói như thế được. Dương Tự gãi đầu ồ. Đàm Hy đứng nguyên tại chỗ bị ba người đàn ông bao vây ở giữa tư thế bình chân như vậy, không hề có một chút xấu hổ nào khi bị bắt tại trận. Cô với Tần Thiên Lâm có phải là vợ chồng không? Ánh mắt Tưởng Hoa nghiêm nghị. Thì sao? Cô ngoại tình. Cảm ơn, tôi vẫn chưa tròn 22 tuổi. Chu Dịch bừng tỉnh, một lúc sau, giơ ngón tay cái lên, cô giỏi. Đàm Hy dương mạch nhận hết lời khen. 15 phút sau, Lục Trinh và Tống Bạch một trước một sau trở lại. Hai mắt Đàm Hy sáng lên, chạy tới ôm lấy tay anh, xong rồi. Tay anh ôm lấy eo cô, động tác trông vô cùng tự nhiên, Tống Bạch rời tầm mắt. Lục Trinh, đi thôi. Anh thật sự đã nghĩ kỹ rồi. Tống Bạch gọi với theo bóng lưng sánh vai bước đi của hai người. Lục Trinh và Đàm Hy không hề quay đầu lại. Tống Bạch tức giận, đấm một cái vào tường, sao lại thế này? Sự mê man dâng tràn trong đôi mắt. Ba Chu Dịch gỡ tay anh ta xuống, lại vỗ vai anh em của mình như đang an ủi, khắp chân trời cỏ mọc khắp nơi, cậu nghĩ thoáng một chút. Dương Tự gật đầu phụ họa, anh ba, chị Hy không phải là gu của anh. Mọi người đều biết Tống Bạch thích kiểu phụ nữ gợi cảm ngực to mông cong. Tôi thấy cậu ta chưa chắc là vì Đàm Hy đâu. Tưởng Hoa bình tĩnh lên tiếng. Ý gì, Chu Dịch không hiểu. Nhị gia và Tần Thiên Lâm có quan hệ gì? Tần Thiên Lâm lại có mối quan hệ gì với Đàm Hy? Cậu và cháu dâu, cậu cảm thấy nhị gia không thấy áp lực sao? Nhưng chuyện này liên quan gì tới lão ba chứ? Chu Dịch vẫn còn kiên quyết cho rằng Tống Bạch buồn bã là vì Đàm Hy đã có bạn trai. Đừng quên rằng, nhị gia có quan hệ gì với cậu ta? Anh em họ, lão ba từ nhỏ đã kính trọng anh ta như kính trọng trưởng bối. Chu Dịch dường như suy nghĩ đến điều gì đó. Nhưng suy nghĩ lại, lời Tưởng Hoa nói cũng không phải không có đạo lý. Nhưng sao Đàm Hy lại thành người phụ nữ của nhị gia rồi? Hay, thật ghê gớm. Bây giờ hắn vẫn chưa thể tiếp thu được chứ càng đừng nói đến Tống Bạch. Ba à, cậu đừng nghĩ quá nhiều. Tưởng Hoa vỗ vai anh ta, chuyện không tệ như cậu nghĩ đâu. Một lúc sau Tống Bạch cử động, nhưng nắm đấm lại siết chặt hơn đầy khó hiểu, đi thôi. Nói xong, bỏ đi đầu tiên. Dương Tự không hiểu gì, anh Hoa tình hình hiện tại là sao vậy? Tưởng Hoa thở dài, cho cậu ấy một chút thời gian. Ồ, bốn người cùng nhau rời đi. Đàm Hy ngoan ngoãn nép vào lòng Lục Trinh, mặc anh ôm ấp. Lúc nãy, anh nói gì với Tống Bạch vậy? Lục Trinh khẽ cau mày, em rất thân với cậu ta. Đàm Hy nghe ra được cách anh dùng là cầu trần thuật, cô sờ mũi, không nói gì. Đàm Hy, em thật thiếu lăn lộn đấy. Anh cắn răng, cầm thú. Nhớ tới hai lần vào buổi chiều, bắp đùi bỗng thấy đau nhức. Đừng hòng nghĩ tới tiền sinh hoạt của tháng sau nữa. Không nghĩ thì không nghĩ. Cô phồng má chu mỏ, như một con cá vàng nhả bọt khí. Cũng không biết đang giận dỗi với ai nữa. Lục Trinh cười, cánh tay đặt ở eo cô không ngừng siết chặt lại. Sao em không khiến anh bớt lo một chút nào vậy? Đàm Hy liếc nhìn anh, nếu em khiến anh bớt lo lắng thì ban đầu có thể theo đuổi anh không tha sao? Theo đuổi, cười tà mị ghé vào ai cô, ngoan, đó gọi là dụ dỗ. Nhưng anh cũng vẫn mắc câu đấy thôi. Đàm Hy không muốn tỏ ra yếu thế, từ từ tìm được nhịp điệu của mình. Ừ, mắc câu rồi. Thủ đoạn của em hơn người. Tại sao không phải là do ý chí của anh kém cỏi? Thủ đoạn hơn người, Đàm Hy cười lạnh, nói cứ như cô là người lỗ lăng không bằng. Lục Trinh siết chặt tay, kéo cô vào ngực, ý chí có mạnh cỡ nào đi nữa thì khi đứng ở trước mặt yêu tinh cũng sẽ trở nên yếu đuối đến mức không thể chịu nổi một đòn. Anh chửi em, nhưng khóe môi lại ẩn chứa ý cười. Ngoan, đang khen em. Đàm Hy nhanh chóng được anh vuốt lông vỗ về, cúi đầu ủ rũ, bây giờ phải làm sao đây? Nhị gia không nói gì. Nhóm Tống Bạch đã biết hết rồi. Anh sẽ xử lý. Tim như muốn rớt ra ngoài, nhưng lại từ từ rơi xuống chỉ sau câu nói này. Hai người dạo phố đến khuya, Đàm Hy mua áo trượt tuyết và áo khoác dù, còn mua thêm một chiếc ba lô cỡ bự để chuẩn bị cho chuyến du lịch nước ngoài sắp tới. Em cứ làm như sắp đi Tây Tạng vậy. Lục Trinh đưa một bộ cây đánh gôn cho nhân viên bán hàng, lấy nó đi. Đàm Hy nghe thấy thế, xoay đầy nhìn anh, Zurich lúc này đã có tuyết rơi rồi phải không? Thì sao? Em muốn đi leo núi tuyết. Em chắc chắn. Gần đây Đàm Hy luyện tập rất khỏe mạnh, con tim cũng trở nên cởi mở theo kiếp trước. Cô cũng hay bắt chước các du khách ba lô đi thám hiểm các vùng sâu xa hẻo lánh, nhưng nơi cô chọn đi đều là những nơi độ khó không cao cho nên chẳng xảy ra chuyện gì lớn. Dĩ nhiên, tốt nhất mua thêm một chiếc lều nữa. Lục Trinh sải bước đến, ôm cô vào ngực, qua đó hãy mua, nghe lời. Đàm Hy chỉ đành hậm hực từ bỏ. Ai kêu anh là kim chủ chứ? Lúc thanh toán, Lục Trinh chỉ vào bộ dụng cụ đánh gôn kia, đồ này gửi đến thủ đô theo địa chỉ này. Anh gõ ngón trỏ lên mặt bàn, một tờ giấy A4, bên trên có viết vị trí cụ thể của tổng bộ tập đoàn Lục Thị. Vâng, ra khỏi cửa hàng dụng cụ du lịch, Lục Trinh dẫn cô đi lên lầu 3. Đàm Hy dương mày, hai mắt long lanh, anh muốn đi mua quần áo với em. Bên trên là tầng chuyên bán quần áo. Ừ, áo lông vũ. Không muốn, Đàm Hy nhăn mày. Lục Trinh nhìn cô ánh mắt hơi lạnh lùng, lý do. Xấu, ngừng lại, bổ sung thêm, giống con vịt. Vậy mua áo khoác, cô nàng nào đó cười tươi, cái này thì có thể được. Đàm Hy chạy thẳng đến cửa hàng chuyên bán sản phẩm của Burberry, xem ra cô không đòi tiền sinh hoạt của tháng sau sau nữa về là không được mà. Cái này thế nào, cô chỉ vào một chiếc áo khoác màu lông lạc đà. Ừ, nhị gia gật đầu. Nhân viên bán hàng rất có mắt quan sát, nhìn thấy những chiếc túi hai người đang xách trong tay toàn là những nhãn hiệu đắt tiền, cô ta lập tức cười tươi như hoa, để lộ ra hàm răng ngay ngắn chỉnh tề. Hai anh chị thật có mắt thẩm mỹ, chiếc này là sản phẩm mới nhất trong mùa, có muốn thử không? Đàm Hy gật đầu, nhận lấy chiếc áo mặc ngay lên người, lúc xỏ tay áo anh đứng ở phía sau giúp cô chỉnh lại. Đẹp không? Cơ thể cô cao ráo, chiếc áo khoác mang phong cách Anh Quốc khi mặc trên người cô lại toát ra một sự gợi cảm khác hẳn. Lục Trinh lấy thẻ, dùng hành động thực tế bày tỏ sự hài lòng của anh. Đừng vội, anh mặc chiếc kia cho em xem thử. Đàm Hy chỉ vào mannequin phía tủ kính đối diện. Lục Trinh nhìn theo áo khoác nam màu lông lạc đà kiểu dáng hơi khác so với chiếc cô đang mặc trên người. Mặc thử. Trong khi hai người nói chuyện, nhân viên bán hàng đã nhanh chóng lấy chiếc áo kia xuống, đưa đến trước mặt Lục Trinh. Anh giơ tay ra, bị Đàm Hy ngăn lại. Cô nghiêng đầu cười với anh, đôi mắt trong suốt long lanh, để em. Cô cầm lấy chiếc áo, giơ tay ra. Lục Trinh làm theo, không nói nhiều, nhưng động tác rất phối hợp, khóe miệng cũng ẩn chứa ý cười. Thông qua chiếc gương thử đồ, nhìn thấy cô bận rộn trước sau như cô vợ nhỏ, con tim của nhị gia như có một ngọn lửa đang bùng cháy nóng rực. Thế nào, cô đi vòng đến phía trước, chỉnh cổ áo và ống tay áo giúp anh. Trong gương, phản chiếu một nam một nữ đứng sánh vai nhau, hai người mặc áo khoác cùng màu, người đàn ông dáng người thẳng tắp còn cô gái yểu điệu thướt tha. Mua. Đàm Hy mím môi, chớp mắt với anh trong gương, có giống đồ đôi không? Giống. Hai người thanh toán xong rời đi khiến cho nữ nhân viên bán hàng cảm thấy vô cùng hâm mộ. Khi nào tôi mới có thể quen được người bạn trai như vậy đây? Động tác quẹt thẻ đẹp trai kinh hồn. Đồng nghiệp nghe thấy, lạnh lùng thốt ra một câu, đợi đến khi cậu xinh đẹp như cô gái kia đã. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong, phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài phúc hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu.